người đã nói vậy bố Hòa cũng không dám ở lại thêm, chỉ đành ấm ức rời đi. Hước, ca ca đáng ghét, đêm nay ta phải tới chỗ ngươi phá cho Hà giận. Cách Chương.